Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 105 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đứng trước một sức mạnh hủy diệt đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ như vậy, tiền tài quyền lợi cũng chỉ là một cái phẩy tay. Còn cần gì phải à rùa nịnh hót, cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Nếu người nào không phục, vung trường là có thể giải quyết. Nếu người nào bất kính, lật tay là có thể giết chết. Đây mới là chi phối thật sự. Có sức mạnh như vậy thì cần gì tiền tài quyền thế làm nền. Cho dù là giàu nhất thế giới hay cường quốc lớn mạnh, e rằng đều phải cúi mình mà kết thân lấy lòng. Trong mắt cậu ta lóe lên ánh sáng hưng phấn, càng thêm nóng bỏng. Cho đến bây giờ Diệp Thiên vẫn là bóng mờ và ác mộng của cậu ta. Cậu ta luôn muốn một ngày nào đó có thể vượt qua Diệp Thiên, nhưng thân phận của Diệp Thiên lại quá mức lớn mạnh. Cậu Diệp Tỉnh Xuyên, hiệu triệu Quần Hùng, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, nằm giữ của cải sánh ngang đất nước. Hai thân phận nặng ký này, cho dù là cái nào thì cậu ta cũng không thể theo kịp. Nhiều khi cậu ta còn cảm thấy lực bất tòng tâm, không có hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng đang ở ngay trước mặt cậu ta. Chỉ cần cậu ta có thể khống chế hai sức mạnh siêu phàm nhập thánh này, vậy chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên thì như thế nào? Cậu Diệp Tỉnh Xuyên thì sao? Còn không phải trở tay là có thể tiêu diệt à? Đỗ Dai Dai và Vương Viện Viện núp ở sau lưng Âu Hạo Thần, mặc dù cơ thể run rẩy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên bầu trời. Không thể nghi ngờ, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vẽ nên một nét vẽ cực kỳ rung động trong cuộc đời bọn họ, đủ để thay đổi nhân sinh quan vẫn luôn kiên cố vững chắc trong lòng bọn họ. Giấc mộng võ hiệp giấu kín trong lòng bọn họ đã lâu lại lần nữa thức tỉnh. Bọn họ tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa Lưu Trình Vũ và Quỷ Vương Tương Tây. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sức mạnh to lớn, có thể rung chuyển đất trời. Loại cảm xúc khao khát đang dần nảy sinh phát triển trong trái tim họ. Không chỉ bọn họ, rất nhiều học sinh và giáo viên tam trung ở đây đều cảm thấy rung động khiếp sợ, lại cũng cảm thấy kích thích tò mò. Bọn họ đều tưởng rằng bản thân có thể bay lượn trên bầu trời, nắm giữ sinh linh trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đang chú ý trận chiến trên bầu trời, nhưng Lục Điền Hy lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên không rời, đôi mắt mở lớn không chớp lấy một cái. Cô ấy rất muốn biết, đàn anh mang theo vẻ thần bí được Đỗ Dài Dài đánh giá là rồng thần trên trời này có phải thật sự có khả năng có thể cứu vớt muôn người khỏi nước sôi lửa bỏng hay không. Trên bầu trời tiếng nổ cực lớn truyền lại, ánh sáng đen trên hai tay quỷ vương đoạt phách vô cùng nồng đậm lại lần nữa đẩy ra. Hắc ma thủ! Không gian trước người ông ta lập tức bị khí đen bao phủ, bên trong khí đen truyền ra tiếng kêu khóc của hàng trăm con quỷ, giống như tu la luyện ngục muốn cắn nuốt tất cả. Một tay màu đen ẩn chứa kịch độc từ trong xương đen nhô ra, tựa như vây kín một phương đất trời, đột nhiên ấn xuống người Lưu Trình Vũ. Như Lai tẩm thức, Phật quang phổ chiếu. Ánh mắt Lưu Trình Vũ bình tĩnh mà sâu thẳm. Hai tay đan chéo nhau, ngón cái và ngón út niết lại với nhau ba ngón còn lại. Ngón cái và ngón út niết lại với nhau, ba ngón còn lại duỗi chìa ra ngoài. Xoay một cái trước mắt mọi người, chỉ thấy trên không trung trăm mét, hư ảnh của Như Lai Phật Tổ ẩn hiện sau lưng ông ta. Hư ảnh này lóe lên ánh vàng, cao chừng mấy chục trượng. Ông ta đánh một trường, mây mù lập tức bị thổi tan, giống như cội nguồn của trời đất vạn vật. Chỉ thấy bàn tay lớn ẩn chứa Phật quang và bàn tay màu đen và chạm với nhau. Hai nguồn sức mạnh và chạm vào nhau trên không trung, mây mù xung quanh bị nổ thành vô số hình dạng, cuộn trào theo chiều gió, thổi mạnh khiến cửa sổ của hội trường bay phần phật. Một số kính thủy tinh yếu ớt còn bị vỡ vụn ngay lập tức. Hai bàn tay khổng lồ không ai nhường ai, kiên trì giữ vững trên không trung. Hai người điên cuồng thúc giục chân nguyên, ánh đen ánh vàng vô cùng chói lóa, chia đổi đất trời. Lưu Trình Vũ, trăm năm trước, ông còn có thể chiếm ưu thế vững vàng áp đảo tôi. Trăm năm sau cuối cùng, ông cũng không thể chống lại bào mòn của thời gian. Bây giờ, ông đã không còn sức mạnh thống trị như ngày xưa nữa rồi. Giọng điệu của quỷ vương đoạt phách mang theo thoải mái, dường như chẳng thèm để ý đến sức mạnh của Lưu Trình Vũ. Mặc dù Lưu Trình Vũ cũng tỏ ra hời hợt, nhưng trên mặt đã mang theo chút buồn rầu. Nguy rồi, Nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giành được thắng lợi thì sẽ bị bọn họ kéo vào trận chiến lâu dài. Trải qua trăm năm, không biết hai tên ma đầu này đã tu luyện khắc khổ như thế nào mà có thể tăng cao tu vi đến mức độ như vậy. Ông ta càng nghĩ càng hoảng sợ. Ở Lư Thành ngoại trừ ông ta đã không còn vương cấp nào khác. Hơn nữa cho dù có thì cũng chưa chắc đạt đến trình độ có thể chống lại hai vương cấp trăm năm này. Ông ta bắt đầu lo lắng cho nhà họ Lư và thầy trò Tam Trung. Nếu như ông ta thua ở đây, dựa vào thủ đoạn của hai tên ma đầu này, cũng không biết sẽ đối xử với các học sinh và con cháu của ông ta như thế nào. Nhìn vào thủ đoạn tàn nhẫn khi hai người này thống trị địa vực Tương Tây năm đó, có chuyện gì mà bọn họ không làm được? Giao đấu cùng tôi mà còn dám phân tâm, lão già kia, ông khinh thường tôi à? Trong lúc ông ta đang miên man suy nghĩ, tâm trạng hơi hỗn loạn, chân nguyên đang kéo dài không dứt cũng xuất hiện sơ hở nhỏ nhỏ. Nhưng cao thủ so chiêu hay sai một ly đi ngàn dặm, chỉ một chút thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt cũng đã bị quỷ vương đoạt phách nhìn ra. Ông ta thầm giận mình. Bỗng nhiên quỷ vương đoạt phách bước lên một bước, lúc này trên hai bàn tay ông ta quấn đầy ánh sáng đen. Cùng lúc đó, bàn tay màu đen khổng lồ mọc ra vô số xúc tu quấn lấy toàn bộ bàn tay màu vàng. Phá! Quỷ vương đoạt phách vừa hét một tiếng, bàn tay ánh vàng hoàn toàn bị ánh sáng đen bao phủ, sau đó rầm rầm nổ tung. Lư Chính Vũ thầm nghĩ không ổn, loại quyết đấu đỉnh cao như này không cho phép có chút xíu sơ hở, chút xíu phân tâm nào. Nhưng khoảnh khắc phân tâm vừa rồi đã khiến ông ta mất đi cơ hội, bị quỷ vương đoạt phách tìm được sơ hở, một chiều đánh tan thế tấn công của ông ta. Lúc này ông ta kêu lên một tiếng kêu đau đớn, bàn chân đạp liên tục 10 bước trên không trung mới đứng vững lại được, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Lão già, hôm nay đánh giết ông trước đã, chờ sau khi giải quyết ông xong, Điển Vinh, Trí Đức và cả Long Định Thiên, chúng tôi sẽ tìm từng người một tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Bây giờ tôi muốn phế bỏ tu vi của ông, cho ông nếm thử cảm giác từ vương cấp cao xa vời vợi xuống làm người bình thường là như thế nào. Ánh mắt quỷ vương đoạt phách đỏ rực, sát ý cuộn trào. Ông ta lại bước lên một bước, khói đen đậm đặc dần dần ngưng tụ trên đỉnh đầu của ông ta, hóa thành một chiếc chùy nặng trịch dài hơn 10 trượng. Phệ hồn, chi chùy. Hai tay ông ta làm động tác nắm lấy, giống như đang thật sự cầm chùy lớn trong tay. Sau đó chùy nặng màu đen bị nâng lên cao quá đỉnh đầu. Tiếp sau đó hai tay ông ta đột nhiên cử động, chùy lớn cũng theo đó mà nện xuống. Chùy lớn còn chưa rơi hẳn xuống thì gió lớn đã rít gào, cả hội trường bên dưới cũng bị bóng râm khổng lồ bao phủ. Các học sinh giáo viên của trường Tam Trung ngẩng đầu nhìn trên trời, nghẹn lại không dám phát ra tiếng nào. Kim Quảng Bích. Chùy lớn tấn công vô cùng mãnh liệt, khi thế lớn mạnh, sức lực hùng hậu, ẩn chứa chân nguyên không gì sánh bằng của quỷ vương đoạt phách. Đồng tử Lư Chính Vũ khẽ co rụt, khẽ quát một tiếng, chắp tay ngăn ở trước ngực. Một vầng sáng vàng ngưng tụ trước người, hình thành một vòng phòng hộ hình vòng cung bảo vệ ông ta. Trong giây phút tường ánh sáng màu vàng được hình thành, chùy nặng đã nện xuống. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền ra, gần như tất cả mọi người đều bị kín lỗ tai. Chùy nặng rơi xuống, vòng sáng vàng bị đập lắc lư kịch liệt, mơ hồ xuất hiện vết nứt. Bản thân Lư Chính Vũ cũng không chống đỡ được sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống này, cơ thể nhanh chóng lao xuống, rơi vào trong hội trường. Mặc dù bị sức mạnh khổng lồ đánh rơi, nhưng Lư Chính Vũ vẫn nhanh chóng đứng vững lại. Chỉ là sàn nhà trên sân khấu của hội trường đã bị dẫm nát, lộ ra một hố to sâu đến nửa thước. Rất nhiều thầy trò đều đang chăm chú nhìn, đều tỏ ra hoảng sợ. Lư Chính Vũ cũng là hiệu trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của Tam Trung bọn họ, chẳng lẽ thua rồi sao? Lão già kia, còn có thể chặn được một kích này của tôi, coi như ông vẫn có chút bản lĩnh. Trên bầu trời, quỷ vương đoạt phách lạnh lùng nhìn xuống, giọng điệu mang theo khinh thường. Quỷ vương phệ nhật thì khoanh hai tay lại, trên mặt đều là chiêu tức. Giờ phút này Lư Chính Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, cá nằm trong chậu. Không xong rồi. Lư Chính Vũ đang muốn bay người lên, thi triển tuyệt kỹ cuối cùng liều mạng với bọn họ. Khi ông ta đang vận chuyển chân nguyên, cảm giác đau đớn từ bụng dưới lan ra tạng phủ xung quanh, khiến ông ta dừng bước. Không xong rồi, vết thương cũ lại tái phát. Vì sao lại đúng vào lúc này chứ? Ông ta cố gắng vận chuyển chân nguyên, muốn đè xuống vết thương xuống, lấy mạng đổi mạng. Đã đến nước này, đây là chuyện duy nhất mà ông ta có thể làm. Ông ta âm thầm thề, hôm nay cho dù phải thiêu đốt sinh mạng, ông ta cũng nhất định phải khiến một trong quỷ vương tương Tây bị thương nặng ngã xuống. Ông ta khép năm ngón tay lại, chuẩn bị thiêu đốt sinh mạng, liều chết đến cùng. Một giọng nói trẻ trung từ bên cạnh truyền đến. Hiệu trưởng Lư, trận chiến này nhường cho tôi nhé. Hiệu trưởng Lư, trận chiến này nhường cho tôi nhé. Tiếng nói vang vọng hội trường, tất cả học sinh giáo viên đang tuyệt vọng lo lắng vì Lư Chính Vũ đã hoàn toàn rơi xuống thế yếu. Nhưng tiếng nói vừa xuất hiện, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Đàn anh Diệp Thiên, không ít người thì thầm gọi ra, người vừa lên tiếng chính là Diệp Thiên. Ánh mắt của cậu trầm lặng, một tay chắp ra đằng sau, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nói không nên lời, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên. Bọn họ cảm thấy Diệp Thiên điên rồi. Quỷ vương Tương Tây và Lư Chính Vũ quyết đấu trên không trung, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang sức mạnh có thể bổ núi phá đất. Mọi người đều biết mà cũng đều đã tận mắt nhìn thấy. Dưới sức mạnh như vậy, con người bọn họ cũng chỉ là sâu kiến, yếu ớt mà thôi. Là sinh linh thấp bé nhất, hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Mà Diệp Thiên mặc dù là học sinh đứng đầu, đã từng vang bóng một thời trong ngôi trường tam trung này, nhưng sao có thể so sánh với nhân vật đáng sợ không thể miêu tả được kia. Chỉ sợ một trường của đối phương cũng đã có thể đập Diệp Thiên thành thịt nát xương tàn, trở thành một cái xác không hồn. Vậy mà Diệp Thiên còn nói muốn Lư Chính Vũ tặng trận chiến này cho cậu. Diệp Thiên, cậu ta đứng trên cao lâu quá nên ngốc rồi hả? Ba người Âu Hạo Thần, Vương Hiền, Tư Hải nhìn về phía Diệp Thiên. Đây chính là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Diệp Thiên là Diệp tiên sinh tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lang Thiên. Bọn họ đều biết rất rõ ràng những chuyện này. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với quái vật siêu phàm thoát tục như quỷ vương Tương Tây, địa vị thân phận cũng chỉ giống như hổ giấy, căn bản không đáng nhắc đến. Một cú đấm cú đá của đối phương đã đủ để giết chết cậu 10 lần rồi, còn nói gì đến tiền tài và quyền thế. Đàn anh Diệp Thiên, anh ấy à. Phương Viện Viện nhìn Diệp Thiên, ánh mắt không ngừng thay đổi, bàn tay che kín đôi môi đỏ. Mặc dù Đỗ Dài Dài đánh giá Diệp Thiên cực cao, nhưng tình huống bây giờ đâu phải tình huống mà một người trẻ tuổi chưa đến 20 như Diệp Thiên có thể đối phó. Dưới cái nhìn của cô ta, dù cho Diệp Thiên có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào đánh lại được lão quái vật hàng trăm tuổi này. Trái lại là Đỗ Dài Dài bên cạnh cô ta, đôi mắt đẹp sâu thẳm lại càng thêm trầm tĩnh. Ở thủ đô, Diệp Thiên tung hoành ngang dọc, không ai bì nổi, ngay cả nhà họ Giang ngông cuồng kiêu ngạo cũng bị đuổi ra khỏi cửa. Trong vòng 10 năm, không được bước vào thủ đô nửa bước. Một mình áp đảo 7 vị tướng quân, 3 vị bí thư tỉnh, hợp sức cũng không cách nào đánh ngã Diệp Thiên. Trong lòng cô ta có loại mong đợi, có lẽ Diệp Thiên có thể đối phó với hai ma đầu này. Đàn anh Diệp Thiên, anh ấy thật sự đứng ra. Lục Điền Hy ở bên cạnh Diệp Thiên, bàn tay nhỏ siết chặt, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bây giờ cô ấy vừa chờ mong lại vừa lo lắng. Sợ lần này Diệp Thiên đứng ra là tự hủy diệt chính mình. Nhưng cô ấy cũng rất muốn được mở rộng tầm mắt, xem Diệp Thiên có thật sự đối phó được với quỷ vương Tương Tây hay không. Bên phía ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng Tam Trung nhìn thấy Diệp Thiên thì khẽ nhếch miệng. Ông ta vẫn nhớ rõ ràng hơn một năm trước, Diệp Thiên đã hoàn thành bài xét tuyển đặc biệt của Đại học Thủ đô ngay trước mặt ông ta và chủ nhiệm phó của Đại học Thủ đô, giành được điểm tối đa. Nhưng bây giờ ông ta cũng không rảnh nhớ lại chuyện cũ, chỉ muốn gọi Diệp Thiên mau mau ngồi xuống, tránh cho quỷ vương Tương Tây chú ý đến, tự hủy tương lai sau này. Lưu Dình Vũ vốn đang chuẩn bị thiêu đốt sinh mạng để liều chết đến cùng, nghe thấy vậy thì chợt dừng lại, chân nguyên trong cơ thể cũng lắng xuống. Cậu, ông ta rời mắt nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Diệp Thiên gật đầu trả lời, hiệu trưởng Lư, dựa vào thân phận của ông, đánh một trận với bọn họ cũng coi như xem trọng bọn họ rồi. Loại người này giao cho tôi xử lý đi. Mọi người xung quanh tiếp tục khiếp sợ, nghe giọng điệu của Diệp Thiên dường như hoàn toàn không coi quỷ vương Tương Tây ra gì. Âu Hạo Thần nhìn Diệp Thiên lắc đầu ngao ngán. Thằng nhóc này thật sự cảm thấy thân phận của mình có tác dụng à? Đối phương dám ra tay ở nơi công cộng như trường học, dám về nhốt hơn 1000 học sinh giáo viên trong trường, lại sẽ để mắt đến cậu ta sao? E rằng người quyền cao chức lớn trong tỉnh đến, người giàu số 1 Hoa Hạ đến cũng bị dọa run rẩy. Đừng bảo là cậu ta muốn lấy thân phận Diệp tiên sinh ra để kiềm chế đối phương đấy, đúng là nực cười. Giây phút này kính sợ của Âu Hạo Thần đối với Diệp Thiền đã giảm xuống rất nhiều, trái lại còn cảm thấy Diệp Thiền rất buồn cười. Cậu tên là gì? Lư Chính Vũ cũng không từ chối ngay mà hỏi ngược lại. Vừa rồi ông ta đã chú ý đến Diệp Thiên, cảm thấy Diệp Thiên không phải là người bình thường, nhưng lại không cách nào nhìn thấu. Bây giờ Diệp Thiên chủ động lên tiếng xin đánh, khiến ông ta càng thêm chắc chắn phỏng đoán trong lòng. Diệp Thiên. Diệp Thiên trả lời ngắn gọn mà đánh thép, ánh mắt vẫn sâu thẳm bình tĩnh như cũ. Diệp Thiên. Lư Chính Vũ nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ đến điều gì. Ngay sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên. Diệp. Tốt, tốt quá rồi. Mọi người thấy Lư Chính Vũ đột nhiên cười lớn thì đều ngơ ngác. Câu nói kế tiếp của Lư Chính Vũ càng khiến bọn họ ngây ngẩn cả người. Không ngờ đứng sau Tam Trung Lư Thành tôi lại có nhân vật tuyệt thế nhường này, thực sự là phúc của Tam Trung. Vậy trận chiến này nhờ cả vào cậu. Lư Chính Vũ nói xong, dường như toàn thân đều thả lỏng, khí thế trên người cũng thu lại, phút chốc đã trở lại thành một cụ già bình thường. Cái gì? Lời nói của Lư Chính Vũ khiến cho tất cả thầy trò đều trừng to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Thế mà Lư Chính Vũ lại để Diệp Thiên đánh thay ông ta, giống như hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên. Chuyện này là thế nào? Có phải hiệu trưởng Lư điên rồi hay không? Mấy người Âu Hạo Thần liếc nhìn nhau, đều thấy không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Nếu như không phải chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Lư Chính Vũ, bọn họ đã thật sự cho rằng Lư Chính Vũ mắc bệnh sa sút trí tuệ tuổi già rồi. Quỷ vương tương tây mạnh mẽ như vậy, ngay cả Lư Chính Vũ cũng bị ép vào thế yếu, bị đánh rơi xuống hội trường. Như vậy mà Lư Chính Vũ lại đồng ý cho Diệp Thiên tiếp nhận trận chiến này. Vương Viện Viện che miệng càng thêm sợ hãi, rất nhiều bàn giám hiệu nhà trường đều ngớ người ra, không cách nào nói chuyện. Ánh mắt Đỗ Dài Dài vẫn luôn dừng lại trên người Diệp Thiên. Cô ta có một linh cảm, có lẽ hôm nay cô ta sẽ được chứng kiến phong thái thật sự của Diệp Thiên. Cảm ơn. Diệp Thiên nâng hai tay lên chắp tay thi lễ với Lư Chính Vũ. Cậu biết chắc chắn Lư Chính Vũ đã đoán ra thân phận của cậu rồi. Nếu không cũng sẽ không yên tâm giao trận chiến liên quan đến tính mạng hơn 1000 thầy trò này cho cậu. Lư Chính Vũ còn chưa trả lời, tiếng cười lớn từ trên bầu trời truyền xuống. Quỷ vương Tương Tây đã đáp người xuống, hiện đang lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Lư Chính Vũ, tôi thấy ông đúng là già người hồ đồ rồi. Để một thằng nhóc tóc chưa mọc đủ chiến đấu thay ông muốn chơi trò hề gì vậy? Trên mặt quỷ vương Đoạt Phách mang theo nụ cười lạnh lùng, nói. Trò hề? Lư Chính Vũ nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Nói thật, tôi chưa từng tin tưởng thứ gọi là vận mệnh. Nhưng hôm nay tôi không thể không nói. Vận mệnh của hai người các ông thật sự không tốt. Ông ta giơ ngón tay chỉ vào Diệp Thiên, nét mặt tràn đầy tươi cười. Có cậu ta ở đây, hôm nay các ông chỉ có thể tốn công vô ích. Đồng tử quỷ vương Tương Tây hơi co lại, suốt cuộc nhìn về phía Diệp Thiên. Bọn họ hiểu rất rõ tính cách của Lư Chính Vũ. Từ trước đến giờ, Lư Chính Vũ chưa từng nói khoác, cũng chưa từng nói dối lừa người, luôn là một lời chắc như đinh đóng cột. Ông ta đã đánh giá Diệp Thiên như vậy, điều này chứng minh Diệp Thiên thật sự có tuyệt kỹ tương xứng. Nhưng bọn họ cũng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Diệp Thiên còn rất trẻ, có bản lĩnh gì mà khiến Lư Chính Vũ coi trọng như vậy, còn bằng lòng để cậu ta đánh thay ông ta. Người trẻ tuổi, cậu là ai? Quỷ vương Đoạt Phách nhỏ mắt lại hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn đứng trên ghế khách quý, bên cạnh là mấy cô gái xinh đẹp vây quanh. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lạnh buốt như băng. Người đã sắp chết, không cần hỏi nhiều. Chữ cuối cùng rơi xuống, cậu chìa bàn tay như bạch ngọc ra, sau đó nằm ngón tay khép lại, tung ra một quyền. Một luồng sức mạnh hiện như thú dữ thời hồng hoàng bộc phát, đột ngột phun lên, sắc mặt quỷ vương Tương Tây đồng thời thay đổi. Diệp Thiền tung cú đấm, luồng sức mạnh điên cuồng lao qua đỉnh đầu đám đông, tạo thành một cột khí cực lớn và đập về phía quỷ vương Tương Tây. Cái gì? cảm nhận được luồng gió cực mạnh thổi tới. Quỷ vương từng tẩy tái mặt, sau đó quỷ vương đoạt phách ra tay trước. Một luồng khí đen dâng lên trong bàn tay phải và đập mạnh về phía trước. Hai luồng sức mạnh va chạm trong không trung. Ánh sáng nơi mắt bạo phát, luồng áp lực cực mạnh từ trên đỉnh đầu đè xuống, khiến cho học sinh và giáo viên đồng loạt ôm đầu và tưởng rằng bản thân đã bị nguồn sức mạnh kia đánh bay. Cảnh tượng mà bọn họ tưởng tượng vẫn chưa xảy ra, thì bỗng nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người lấy dũng khí ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng mặc đồ thể thao, không biết là từ khi nào mà đã lơ lửng trên đầu bọn họ, chặn một luồng sức mạnh khủng khiếp kia. Quỷ vương đoạt phách ở vị trí cao hàng mấy chục mét đã bị đánh bật lùi khi tung ra đòn tấn công vừa rồi. Diệp Thiên Sao, bóng hình người thanh niên mặc đồ thể thao đứng thẳng người, đặt một tay sau lưng. Âu Hạo Thần sau khi nhìn rõ thì suýt nữa hồn bay phách tán. Người đứng trong không trung đó chính là Diệp Thiên Sao. Từ Hải, Vương Hiền hóa đá. Phương Viện Viện, Đỗ Dài Dài, Lục Điền Hy thì đờ mắt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Những giáo viên còn lại cũng há mồm trợn mắt. Học sinh của họ Diệp Thiên, đàn anh kinh mến của bọn họ Diệp Thiên lại đang đạp không trung, lại còn đẩy lùi được ma đầu quỷ vương đoạt phách bằng một quyền nữa. Không ít người cố gắng dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Vì dù sao thì Diệp Thiên nổi tiếng ở Tam Trung, nhưng đối với các bạn học mà nói, thành tựu mà cậu đạt được cũng cùng về một phương diện như bọn họ. Đều là học sinh, đều là người trẻ nên chắc là không có gì chênh lệch nhiều. Nhưng giờ đây khi Diệp Thiên đứng giữa không trung và giao đấu với quỷ vương tương tây đáng sợ, trong khi thế ầm ầm và vững vàng như đất trời, thì thật sự khiến bọn họ không dám tin và không thể chấp nhận. Đàn anh Diệp Thiên lại. Phương Viện Viện run rẩy đôi tay ngọc ngà, nửa câu sau không thể nói nên lời. Còn Lục Điền Hy thì đã đưa người, trong mắt chỉ còn hiện lên bóng hình với chiếc áo bay bay. Hóa ra đây mới thực sự là cậu ấy sao? Đỗ Dai Dai nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên càng lúc càng thất thần. Khi Diệp Thiên xuất hiện đỡ đòn tấn công giúp bọn họ, thì cuối cùng cô ta cũng đã hiểu tại sao Diệp Thiên lại có thể tung hoành khắp thủ đô khiến các đại gia tộc phải khiếp sợ như vậy. Thế nhưng Diệp Thiên càng mạnh thì cô ta càng cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Vì vốn mục đích của cô ta là muốn trở thành bạn của Diệp Thiên hoặc là tiến gần hơn tới cậu. Trên không trung, đôi mắt Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía vương quỷ tương tây. Vương quỷ đoạt phách bị đánh bật lại hàng chục mét, đôi mắt dao động mãnh liệt. Một tên nhóc đột nhiên hiện ra tấn công bằng một quyền mà có thể khiến ông ta bị đánh lùi lại sao? Quỷ vương Phệ Nhật cũng thất sắc, sắc mặt đành lại. Rốt cuộc cậu là ai? Quỷ vương đoạt phách cảm thấy cánh tay hơi tê dại. Ông ta để cánh tay phải vừa đỡ đòn của Diệp Thiên ra phía sau, trầm giọng hỏi. Diệp Thiên không hề trả lời, thứ đáp lại ông ta chỉ là một bàn tay dài và trắng. Chân nguyên màu lam tỏa rộng, tạo thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời đổ ập về phía quỷ vương đoạt phách. Đồ khốn! Quỷ vương đoạt phách cảm thấy tức giận, bèn kêu lên. Ông ta chưa từng thấy người thanh niên nào cuồng ngạo như vậy. Diệp Thiên không chỉ không thèm trả lời câu hỏi của bọn họ mà còn tiến lên tấn công liên tiếp. Ông ta vô cùng tức giận. Khói đen tập trung trong bàn tay trái, bàn tay khô héo bỗng trở nên đen xì như mực và ấn vào không gian. Bàn tay này giáng xuống và chạm với bàn tay màu lam. Cả hai tiếp xúc chưa tới vài giây, ánh sáng lam đột nhiên xuất hiện khiến cho bàn tay kia bắt đầu nứt vỡ và hóa thành vô số mảnh chân nguyên bay dập trời. Bàn tay màu lam vẫn chưa dừng lại, dồn toàn lực giống như rời non lấp biển và tấn công về phía quỷ vương đoạt phách. Thằng nhóc này chân nguyên mạnh quá. Quỷ vương đoạt phách vô cùng kinh ngạc, trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Lúc này đối diện với Diệp Thiên, ông ta giống như đang đối diện với Long Hoàng năm đó. Đúng vào thời kỳ đỉnh cao như Long Hoàng khiến ông ta dấy lên sự sợ hãi. Thế nhưng lúc này ông ta không kịp nghĩ ngợi nhiều. Bàn tay màu lam đang giáp xuống, ông ta đành phải đạp chân, cơ thể to lớn với chân nguyên được xót vào và đáp từ trên trời xuống. Hai chân ông ta với khí màu đen bao quanh giống như mũi nhọn đoạt mạng, dẫm mạnh lên hình bàn tay màu lam kia. Cuối cùng thì bàn tay màu lam cũng nứt ra. Mặc dù là như vậy, nhưng điều khiến thầy trò đứng bên dưới càng kinh ngạc hơn đó là Diệp Thiên chỉ xuất hiện có một chiêu mà quỷ vương đoạt phách đã bị đánh lùi cả 10 mét. Xuất chiêu thứ hai thì kẻ tiếp theo gánh trọn. Điều này đã đủ để làm rõ ai mạnh hơn. đàn anh Diệp Thiên còn mạnh hơn cả ma đầu đó nữa. Vương Viện Viện đứng ngây người, còn Lục Điền Hy thì múa máy với vẻ hào hứng. Đàn anh Diệp Thiên cố lên. Cùng với tiếng hô của cô gái, học sinh trường Tam Trung cũng dần hoàn hồn sau cơn kích động và đồng loạt hô lên. Đàn anh Diệp Thiên, cố lên, xử lý hai tên khốn đó đi. Đàn anh Diệp Thiên, anh nhất định sẽ thắng. Đàn anh Diệp Thiên, hãy bảo vệ Tam Trung. Từng tiếng hô vang lên tạo thành một làn sóng âm thanh cuồn cuộn trong không gian. Nghe thấy những âm thanh đó, Quỷ Vương Đoạt Phách cò đồng tử. Cậu là học sinh của trường học này. Lần này cuối cùng Diệp Thiên cũng lên tiếng. Cậu xua tay mỉm cười. Bên dưới phần lớn đều là thầy cô và đàn em của tôi, ông thấy sao? Quỷ Vương Đoạt Phách và Quỷ Vương Phệ Nhật đều tái mặt, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hôm nay bọn họ tìm tới Lư Chính Vũ để báo thù nên mới tới Tam Trung. Nhưng giờ đây một học sinh của Tam Trung lại trở thành mối đại họa của bọn họ, khiến cho tình hình thay đổi chóng mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy như ông trời đang trêu đùa họ vậy. Từ khi nào mà Hoa Hạ lại có thanh niên yêu nghiệt tới mức này chứ? Hiệu trưởng Lư nói hai người kém may mắn quá. Tôi cũng thấy đồng tình. Hôm nay vừa hay là buổi lễ kỷ niệm của Tam Trung, tôi cũng quay về trường. Và đúng lúc này thì các người cũng tới tìm hiệu trưởng Lư để báo thù. Bận luận nhìn từ góc độ nào thì các người cũng đều không có cơ hội thắng. Hai Quỷ Vương giết chặt nắm đấm, đôi mắt trở nên âm sầm vô cùng. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt và đều nhận được suy nghĩ từ đối phương. Mặc dù Diệp Thiền chỉ xuất có một chiều, nhưng sức mạnh mà cậu thể hiện thì đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của họ. Nhất là Quỷ Vương Đoạt Phách, khi ông ta giao đấu với Diệp Thiền thì đã có thể cảm nhận được sự thâm sâu khó lường của cậu. Vô tình gây sự với địch thủ như bọn họ không sợ. Nhưng giờ mục tiêu của họ là tìm Lư Chính Vũ báo thù. Tự dưng lòi ra một tên Diệp Thiên thì đúng là có thêm rắc rối. Người thanh niên, chúng tôi không biết cậu là ai. Nhưng hai huynh đệ chúng tôi lần này tới là để đòi lại nợ máu năm xưa với Lư Chính Vũ, chứ không hề có ý hại bất kỳ ai của trường Tam Trung. Hà tất cậu phải xen vào. Ông ta thu hồi khí tức, cố gắng đè nén sát ý đối với Diệp Thiên. Cậu còn trẻ mà đã tu thành vương cấp, tương lai tiền đồ vô lượng, giao đấu giữa các vương cấp khó tránh khỏi gây tổn thương cho nhau. Tôi và cậu không hề có lý do gì để quyết đấu cả. Mục tiêu của chúng tôi là Lư Chính Vũ, thầy trò của trường Tam Trung chúng tôi sẽ không làm tổn thương ai cả. Cậu cũng đừng xen vào mối thù giữa chúng tôi thế nào. Bọn họ không hề sợ Diệp Thiên, nhưng lúc này ra tay với cậu thì họ sẽ bị tổn hao nhiều sức lực. Bọn họ chỉ muốn giải quyết Lư Chính Vũ, sau đó tìm cơ hội tính sổ với Diệp Thiên sau. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì lắc đầu. Tôi không hề xen vào ân oán giữa các người. Tôi ra tay với các ông chỉ là vì một thử nghiệm. Thử nghiệm? Thử nghiệm gì? Hai Quỷ Vương tái mặt, cảm thấy khó hiểu. Diệp Thiên nâng tay lên, năm ngón tay dài và trắng khẽ xoay, cậu nhếch miệng cười. Tôi muốn dùng hơi người để thí nghiệm một chút cho lĩnh vực của tôi. Lĩnh vực sao? Quỷ Vương Tương Tây đanh mặt. Lẽ nào cậu mới vừa bước vào vương cấp không lâu? Họ biến sắc nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Vương cấp đều thường chuẩn bị trước lĩnh vực thì mới gọi là vương cấp, và cái gọi là lĩnh vực cũng chính là mục tiêu mang tính quyết định của một vương cấp. Một vị vương cấp khi giao đấu chưa chắc sẽ thi triển lĩnh vực của mình. Tuy nhiên bất kỳ vương cấp nào cũng đều sở hữu lĩnh vực của mình cả. Nghe khẩu khí của Diệp Thiên thì có vẻ như cậu muốn sử dụng hai người bọn họ để thử nghiệm cho lĩnh vực của mình. Điều này có nghĩa là trước đó Diệp Thiên chưa từng thi triển bao giờ và chứng tỏ Diệp Thiên là một vương cấp mới. Nhưng sao có thể như vậy được chứ? Nếu như Diệp Thiên là một người mới gia nhập vương cấp, mới tu thành lĩnh vực, thì sao có thể sở hữu được sức mạnh có thể địch nổi với một vương cấp đã tồn tại hàng trăm năm như bọn họ? Bất kể là sức phá hủy hay là độ tinh thuần của chân nguyên thì Diệp Thiên đều không giống như một vương cấp mới. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Tính ra đúng là tu vi hiện tại của cậu vẫn chưa đạt tới. Mặc dù cậu có thể địch lại phần lớn những người thuộc cảnh giới vương cấp khác, nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện lĩnh vực của mình. Hay nói cách khác, cậu vẫn chưa sở hữu lĩnh vực của mình. Thế nhưng từ lần đầu tiên va chạm với vương cấp cho tới sau này khi đấu nhau với vô số vương cấp hàng trăm năm khác Và đến hôm nay, khi quan sát cuộc chiến giữa Lưu Chính Vũ và Quỷ Vương Tương Tây, thì cuối cùng cậu đã có sự cảm ngộ đặc biệt sâu sắc về lĩnh vực của mình. Lúc này, cậu một chọi hai, bên dưới còn có rất nhiều thầy cô và học sinh. Nếu như không cẩn thận, thì rất có khả năng sẽ bị Quỷ Vương Tương Tây tìm được cơ hội và bắt người làm con tim để uy hiếp cậu. Quỷ Vương Tương Tây định làm hại cậu là điều khó càng thêm khó. Nhưng hàng nghìn thầy trò trường Tam Trung ở dưới kia muốn họ bị thương thì dễ như trở bàn tay. Dù Diệt Thiền có cẩn thận thế nào thì việc bảo vệ những người kia còn nguyên vẹn cũng là điều mà cậu không dám chắc. Vì vậy, những gì Diệp Thiền cần làm bây giờ chính là đánh nhanh, thắng nhanh, và vừa hay lĩnh vực mà cậu mới cảm ngộ có thể sử dụng được. Lĩnh vực này tôi chưa từng thi triển trước mặt người khác. Hôm nay lấy mạng của các người ra làm quà chúc mừng cho sự ra đời của nó. Diệp Thiền đạp chân trong không gian, đôi mắt ánh lên ngọn lửa. Cậu nói cái gì? Quỷ Vương Đoạt Hồn và Vương Quỷ Phệ Nhật tỏ ra tức giận, luồng sáng trên người bùng phát. Bọn họ đã đứng gộp vào một chỗ, rõ ràng là đang chuẩn bị cùng ra tay. Mặc dù bọn họ không biết lĩnh vực của Diệp Thiên là gì, nhưng lúc này bản năng nói cho bọn họ biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Người thanh niên trước mặt đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Rất nhiều thầy trò bên dưới nhìn thấy Diệp Thiên thì đều hô lên đầy vui mừng. Trước đó Quỷ Vương Tương Tây và Lưu Chính Vũ ra tay, từ đầu tới cuối chỉ có Quỷ Vương Đoạt Phách và Lưu Chính Vũ đấu nhau, còn Quỷ Vương Phệ Nhật thì đứng bên cạnh quan sát. Còn lúc này Diệp Thiên khi mới chỉ xuất chiêu đã khiến cho cả hai quỷ vương phải sát cánh chống lại. Rõ ràng Diệp Thiên đã chấn nhiếp bọn họ, và khả năng chấn nhiếp này mạnh hơn của Lưu Chính Vũ rất nhiều. Bọn họ có thể tưởng tượng được đàn anh trước đó từng làm mưa làm gió ở Tam Trung, nhưng rồi biến mất không để lại dấu vết gì, giờ đây lại có khả năng đáng sợ như vậy. Ánh mắt Diệp Thiên thản nhiên, ngọn lửa hiện ra trong mắt càng lúc càng bùng cháy, và từ lòng bàn tay tạo ra hai lưỡi lửa lớn. Sau đó cậu dùng một tay chụp lấy ngọn lửa dài chục mét kéo dài trong tay cậu, rồi từ 10 mét dài thành 20 mét đến 30 mét, và cuối cùng là dài tới gần 50 mét. Quỷ Vương Phệ Nhật và Quỷ Vương Đoạt Phách nhìn ngọn lửa hừng hực trong tay Diệp Thiên thì không dám tiến lên. Bọn họ cảm nhận được mỗi một ngọn lửa đều chứa đựng sức hủy diệt khủng khiếp, chỉ cần bị chạm phải một chút thôi là có thể trở thành phiền phức cực lớn. Sao không ra tay thế? Diệp Thiên không nhanh không chậm, cứ thế kéo dài ngọn lửa và không quên quay qua nói với hai người kia. Đồ chán sống! Quỷ Vương Đoạt Phách một lần nữa cảm thấy mất kiên nhẫn, bèn giơ bàn tay lên. Năm ngón tay tạo ra năm luồng gió lao về phía Diệp Thiên. Năm luồng gió này mỗi luồng đều dài hàng mét, xuyên qua không khí chỉ nghe thấy tiếng vù vù và lao tới trước Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn vô cùng điềm nhiên. Khoảnh khắc năm luồng gió kia tới gần thì cậu kéo tay từ dưới lên. Ngọn lửa dày 50 mét cũng di chuyển về phía trước, cậu vừa hay chặn đứng đòn tấn công của năm luồng gió. Ngọn gió lao tới xuyên qua vùng lửa, giống như không khí bị đốt và bị nhấn chìm trong đó biến mất dạng. Chỉ còn lại ngọn lửa của Diệp Thiên vẫn cháy hừng hực như cũ. Cái gì? Quỷ Vương Đoạt Phách và Quỷ Vương Phệ Nhật đều khựng người. Chiêu thức đó của bọn họ được gọi là diệt hồn chỉ, với lực mạnh nhất nằm ở ngón tay giữa, bốn ngón còn lại yếu hơn. Vừa rồi năm ngón tay phát lực, uy lực còn mạnh hơn cả hắc ma thủ mà khi nãy bọn họ thi triển nữa. Vậy mà khi tiếp xúc với ngọn lửa thì chỉ tạo ra được một làn sóng, sau đó biến mất dạng, giống như đã bị nuốt gọn vào trong vậy. Bọn họ tự hỏi, chuyện như vậy, cho dù có là thời đại của vương cấp hàng trăm năm trước, thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bên dưới, Lưu Chính Vũ chắp tay sau lưng tỏ vẻ cảm thán. Diệp Lăng Thiên chưa tới 20 tuổi, tung hoành khắp thế giới, đến cả Hợp Trung Quốc cũng đều chịu sự kiểm soát của cậu ta. Đúng là tiếng như lời đồn. Ông ta tự hỏi, đến cả mình mà tiếp chiêu diệt hồn chỉ thì cũng gặp khó khăn, phải dùng toàn lực chống cự lại, không thể nào dễ dàng như Diệp Thiên đã thể hiện được. Buổi trưa hôm nay, ông ta nhận được tin tức từ một vãn bối nói rằng Diệp Lăng Thiên đã tới Lư Thành, sẽ tham gia cuộc đấu giá vào tối mai của họ. Ông ta cảm thấy rất hiếu kỳ về Diệp Thiên, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi tới mức này. Giờ đây chỉ dựa vào điểm này thôi thì ông ta có thể khẳng định ban đầu mình đã thực sự đánh giá thấp Diệp Thiên rồi. Đúng là hậu sinh khả úy. Ông ta khẽ lắc đầu, giọng điệu chứa đựng sự bất lực của năm tháng. Trên không trung, Diệp Thiên dùng ngọn lửa đỡ diện hồn chỉ, nhưng rõ ràng là biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Ngọn lửa trong tay cậu khẽ rung lên, giống như cậu đang nghĩ điều gì đó. Thấy phản ứng của Diệp Thiên, hai quỷ vương nhìn nhau, sau đó nhìn về hai lưỡi lửa trước mặt Diệp Thiên và cuối cùng cũng hiểu ra. Ha ha ha, quỷ vương phệ nhật bật cười. Tôi còn tưởng là lĩnh vực gì khủng khiếp lắm. Hóa ra đến cả ngưỡng cửa của lĩnh vực còn chưa đạt tới. Chỉ là làm càn mà thôi, là một tay mơ mà thôi. Bọn họ là những vương cấp tồn tại từ hàng trăm năm trước, tu vi tuyệt đỉnh nên đương nhiên nhận ra lĩnh vực mà Diệp Thiên thi triển chưa hoàn chỉnh, thậm chí là còn chưa đạt được 1/4 của lĩnh vực. Một lĩnh vực chưa hoàn chỉnh không những không có khả năng sát thương mạnh, mà thậm chí còn có khả năng bị kẻ địch lợi dụng kẽ hở tấn công vào điểm yếu của nó. Giờ thì tôi đã cảm thấy tin tưởng hơn vào việc cậu vẫn chưa đạt tới vương cấp rồi. Quỷ vương đoạt phách cười lạnh lùng. Trước đó ông ta và quỷ vương phệ nhật còn lo lắng và kinh rẻ Diệp Thiên, sợ Diệp Thiên sẽ thi triển lĩnh vực vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Giờ xem ra bọn họ không cần lo lắng nữa rồi, có thể chân nguyên của Diệp Thiên đủ để cân bằng với bọn họ, khó phân cao thấp. Nhưng một khi Diệp Thiên có một lĩnh vực chưa hoàn chỉnh thì có thể nói đã bị rơi vào thế hạ phong so với bọn họ rồi. Bọn họ thấy đối với một Diệp Thiên không sở hữu lĩnh vực thì có thể nói chỉ cần đánh sụp bằng một chiêu mà thôi. Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm, vẫn chỉ trao chặt mày, giống như đang chìm đắm trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó không thoát ra được. Cậu không thể nào cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Phía dưới, Lư Chính Vũ có thể cảm nhận được sự khác thường của Diệp Thiên, bèn co đồng tử và thầm nhủ không hay. Hỏng rồi, là ma trướng, là ma trướng. Lư Chính Vũ tỏ ra ngạc nhiên và cảm thấy hỏng bét. Mỗi một cao thủ vương cấp đều phải có lĩnh vực thuộc về mình mới có thể là thật sự bước vào cảnh giới vương cấp. Sau khi lĩnh ngộ được lĩnh vực thuộc về mình thì những điều cần làm là khai triển lĩnh vực đó. Tuy nhiên lần đầu khai triển thì mỗi một vị vương cấp sẽ gặp phải những vấn đề không giống nhau, gọi là ma trướng. Cái gọi là ma trướng chính là tâm ma gặp phải khi thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực là sức mạnh thuộc về huyền học và cũng chỉ có những thiên tài võ thuật tuyệt giỏi mới có thể đạt tới. Mỗi một vị vương cấp đều có sự tự tin của riêng mình thì mới có thể thử triển khai lĩnh vực được. Tuy nhiên cảm ngộ là cảm ngộ, còn việc thực sự có thể triển khai được thành công hay không thì khó như lên trời. Bởi vì việc triển khai cần sự cảm ngộ, tập trung cùng với ý chí kiên cường. Ngoài ra còn cần sự từng trải và sự thử nghiệm tương xứng nữa. 100% vương cấp trong lần thử nghiệm triển khai đầu tiên đều thất bại. Chính vì vậy mà khiến tất cả các vương cấp rơi vào tâm ma và nảy sinh sự nghi ngờ đối với chính mình. Thiện nghĩ, một người miệt mài học ngày học đêm, trên đường thiên văn, dưới tường địa lý, mà khi đi thi đến cả nét viết đơn giản nhất cũng không viết ra được, không lấy nổi một điểm, thì có phải là người đó sẽ nảy sinh sự nghi ngờ đối với kiến thức của chính mình hay không? Bất kỳ vương cấp nào muốn tạo ra được lĩnh vực cũng đều cần chiến thắng tâm ma, cái gọi là chướng ma của mình. Vương cấp trong lịch sử, dù là Long Hoàng mạnh nhất trong 300 năm lịch sử thì cũng sau 9 lần thất bại, đến lần thứ 10 mới chiến thắng được tâm ma và tạo ra được lĩnh vực của riêng mình. Long Hoàng là thiên tài, người đứng đầu mà còn như thế thì những vương cấp khác không thất bại trên dưới 100 lần thì căn bản không thể nào có được lĩnh vực của riêng mình. Diệp Thiên của hiện tại, lần đầu tiên triển khai lĩnh vực của bản thân. Trong lịch sử, người mà có thể triển khai thành công ngay lần đầu tiên thì không có một ai cả. Còn bây giờ Diệp Thiên triển khai lần đầu đã thất bại và rơi vào tâm ma. Tình huống này, đầu óc sẽ trở nên hỗn độn, căn bản không hề có cảm giác với thế giới bên ngoài. Mọi thứ xung quanh cậu cũng không biết đến, cứ thế chìm vào mớ hỗn độn của chính mình. Năm xưa khi Long Hoàng đối diện với tâm ma thì ông ta ở ngay bên cạnh cùng với Đại sư Trí Đức và cũng phải nỗ lực lắm mới có thể miễn cưỡng đánh thức được Long Hoàng khỏi tâm ma và hồi phục lại ý thức. Thế nhưng bây giờ, vào đúng lúc như thế này mà Diệp Thiên lại chìm vào trong ma trướng, nếu như muốn đánh thức Diệp Thiên thì là chuyện không thể. Diệp Thiên bị làm sao vậy? Lý Tinh Tinh cũng nhận ra điều kỳ lạ. Diệp Thiên của hiện tại đang chìm vào im lặng, giống như bị mất đi sinh khí vậy. Tiêu Văn Nguyệt lo lắng, lần đầu tiên cô ấy thấy Diệp Thiên trong trạng thái như thế này. Mặc dù cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy có thể khẳng định Diệp Thiên đang ở trong một tình huống cực kỳ đặc biệt. Cậu nhóc, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhìn Diệp Thiên đứng ngây ra với vẻ thất thần cùng ngọn lửa trong tay, Quỷ Vương Tương Tây bật cười điên cuồng. Tự cho mình là thiên phú kinh người nên hỗn xược làm loạn phải không? Vương cấp làm gì có chuyện đơn giản như cậu nghĩ. Muốn trở thành vương cấp, triển khai được lĩnh vực mà không đột phá được ma chướng thì cả đời này chỉ có thể trở thành vương cấp hão mà thôi. Hôm nay hai huynh đệ chúng tôi sẽ cho cậu một bài học đau đớn để cậu khắc ghi cả đời. Quỷ Vương Đoạt Phách cười kỳ dị, năm ngón tay trở nên vặn vẹo và hóa thành móng vuốt, mỗi một ngón đều có móng vô cùng sắc bén với ánh sáng loang loáng. Tôi sẽ rút võ mạch của cậu để cậu mất đi tu vi, trở thành một con người bình thường. Vừa dứt lời, ông ta đạp chân xuống đất, cơ thể thoát ẩn thoát hiện, một cơn gió dữ nổi lên lao thẳng về phía Diệp Thiên. Đồ khốn, giương tay! Lưu Chính Vũ thấy vậy thì có đồng tử hét lên và định lao lên thay Diệp Thiên đỡ đòn tấn công. Nhưng lúc này Diệp Thiên căn bản không hề có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, cậu giống như người thực vật vậy. Quỷ Vương Đoạt Phách ra tay với Diệp Thiên thì lúc này cậu chẳng khác gì một cái bìa đỡ đạn chịu đòn. Thời gian trì hoãn vừa rồi đã giúp Lưu Chính Vũ hồi phục được chân nguyên, cơ thể ông ta bạo phát, cả hội trường rúng động và một luồng sáng phóng vọt lên. Vừa rồi chưa kịp giao đấu, giờ thì tôi sẽ chơi cùng các người. Luồng sáng sắp lao vào giữa Quỷ Vương Đoạt Phách, nhưng đến giữa chừng thì một luồng sáng đen lao tới, một trường ấn đè xuống. Lưu Chính Vũ khựng người, giơ tay lên đỡ đòn của đối phương. Cả hai người đạp chân trong không trung và đồng thời bật lùi về phía sau. Tay của Lưu Chính Vũ bị luồng khí đen bao quanh, ông ta trầm mặt lại. Quỷ Vương Phệ Nhật đặt một tay sau lưng cười khinh miệt. Không hay rồi. Lưu Chính Vũ lập tức phản ứng lại và nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc này luồng khí màu đen trong tay Quỷ Vương Đoạt Phách đã đến gần phía Diệp Thiên và chụp lấy vùng bụng của cậu. Lưu Chính Vũ trợn tròn mắt, nhưng lúc này ông ta đứng cách xa hàng chục mét, phía trước còn có Quỷ Vương Phệ Nhật cản đường nên không kịp ngăn chặn nữa. Chết đi! Đôi mắt Quỷ Vương Đoạt Phách ánh lên sát ý, chân nguyền trỗi dậy, đầu ngón tay giống như con dao nhọn quét về vùng bụng của Diệp Thiên. Vô số tiếng hét ở phía dưới vang lên. Tên quái nhân này cực kỳ mạnh, Diệp Thiên đang bị bàn tay đó quét tới thì chẳng phải là sẽ rách bụng và chết ngay tại chỗ hay sao? Khoảnh khắc này đến cả Tiêu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh, những người vô cùng tin tưởng Diệp Thiên cũng siết chặt nắm đấm và kêu lên. Móng vuốt của Quỷ Vương Đoạt Phách quét tới, nhưng cảnh tượng máu chảy thịt rơi vẫn không hề xuất hiện, ngược lại giữa ông ta và Diệp Thiên xuất hiện đốm lửa như pháo hoa nổ khắp xung quanh. Cái gì? Quỷ Vương Đoạt Phách tái mặt, cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi khi ông ta quét qua thì không hề cảm nhận được là đang tiếp xúc với da thịt, mà ngược lại giống như vừa chạm vào sắt thép không gì vậy. Ông ta đành mắt, áo ở khu vực vùng bụng của Diệp Thiên đã rách, nhưng phần da thịt không hề xuất hiện vết máu, chỉ là để lộ ra từng cơ thịt vô cùng rắn chắc với bốn vết rạch màu trắng, nhưng không hề nhìn thấy miệng vết thương. Cảnh tượng đó khiến cho Lưu Chính Vũ và Quỷ Vương Phệ Nhật ở gần đó cũng sững sờ. Tên nhóc này thần sắc mạnh quá, cho dù có những kẻ luyện võ và bước vào vương cấp thì e rằng cũng không thể nào sở hữu một cơ thể như vậy được. Lẽ nào là thần ma chi khu sao? Quỷ Vương Đoạt Phách đành mặt. Một lúc sau ông ta bỗng bừng tỉnh. Dù là thần ma chi khu thì đã làm sao? Có thể ngăn được một lần, hai lần, chứ làm sao có thể ngăn được hàng trăm hàng vạn lần? Ông ta chắp tay lại tạo thành một mũi dao nhọn sắc bén. Hắc ma phệ tâm, cắt đứt. Bàn tay ông ta giống như một món binh khí sắc bén, sáng loáng đến ngay cả một chiếc lông bay qua cũng bị đứt làm hai. Ông ta dùng chiêu này mà có thể chém được một chiếc xe ben làm hai. Và lần này mục tiêu của ông ta chính là cổ họng của Diệp Thiên. Trong không trung luồng ánh sáng lạnh lẽo lao tới. Tay của ông ta chỉ còn cách Diệp Thiên có nửa thước, nhưng dường như đến đây thì ông ta bị dừng lại, không thể tiến gần thêm một chút nào nữa. Bởi vì một bàn tay trắng dài đã chộp lấy cổ tay của ông ta. Quỷ vương đoạt phách đành mặt. Một ánh nhìn vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc, đang nhìn chăm chăm về phía ông ta. Diệp Thiên đã tỉnh rồi. Mặc dù hơi chậm trễ, nhưng xem ra khá thuận lợi. Diệp Thiên phát lực bàn tay, một luồng sức mạnh cực lớn đẩy lùi quỷ vương đoạt phách ra phía sau hàng chục mét. Sau đó ngọn lửa bên tay trái của cậu tạo thành một mồi lửa nhỏ và được cậu ném lên không trung. Mồi lửa nổ ra trên đỉnh đầu cách cậu tầm 30 mét và tạo thành vô số ánh sáng rực rỡ, bắn ra bốn phía, kéo theo vô số dải lửa dài ngoằn ngoèo, rồi tạo thành một quả cầu lửa bao trùm lên cả bốn người bọn họ trong không gian. Đây là... Quỷ vương đoạt phách và quỷ vương phệ nhật kinh hãi, cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ xung quanh với vẻ hoảng sợ. Diệp Thiền chắp tay sau lưng, giống như một tông sư giáng trần trong bộ dạng thản nhiên. Đây là lĩnh vực của tôi. Tôi đặt tên cho nó là Viêm Giới. Trong lễ đường, nhiều thầy và trò của trường Tam Trung đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Các đốm lửa phóng ra bốn phía, sau đó mỗi đốm lửa phóng ra đều biến thành ngọn lửa lớn, cùng đan xen vào nhau, cuối cùng kết thành một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm lên bốn người Diệp Thiên. Quả cầu lửa từ từ xoay chuyển trong không trung, giống như mặt trời chói lọi, mọi người đều có thể cảm nhận được sức nóng đáng sợ trên đỉnh đầu. Trời nóng lực của mùa hè lại trở nên nóng bức nhiều hơn. Ánh sáng chói lọi hơn cả ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, khiến tất cả mọi người đều chói mắt. Bọn họ nhìn qua cầu lửa khổng lồ này, ai nấy đều lộ vẻ bàng hoàng. Khó mà tưởng tượng được, bị qua cầu lửa khổng lồ này bao trùm bên trong, cảnh tượng phải đối mặt không biết khủng khiếp đáng sợ đến mức nào. Bên trong quả cầu lửa, quỷ vương tương tây nhìn bốn phía bị bao trùm kín mít, biểu cảm chấn động. Cậu nói cái gì? Viêm giới, đấy là lĩnh vực của cậu. Vẻ mặt quỷ vương đoạt phách thay đổi rõ rệt, đang ngửi thấy mùi nguy hiểm đến gần. Đương nhiên. Diệp Thiên chắp hai tay ra sau, như thể kiểm soát được mọi thứ, ánh mắt coi thường. Tôi nói rồi, muốn dùng hai người các ông thực nghiệm lĩnh vực trong lĩnh vực mới của tôi. Chuyện này không thể được. Quỷ vương đoạt phách lắc đầu tức giận. Sao cậu có thể thoát khỏi ma trướng trong thời gian ngắn như vậy được? Và sao có thể lần đầu tiên đã thi triển thành công chứ? Bọn họ đã sống gần 160 năm, hiểu biết rộng, gần như đều đã nghe nói đến hết các bí kíp kỳ lạ. Với sự hiểu biết sâu rộng của bọn họ, đương nhiên biết rõ muốn thi triển thành công ngay trong lần đầu tiên, căn bản là không thể nào. Hơn nữa muốn thoát khỏi ma trướng trong thời gian ngắn như vậy thực sự là chưa từng có trong lịch sử. Nhưng Diệp Thiên lại không chỉ thoát khỏi ma trướng trong thời gian cực ngắn mà còn thành công triển khai lĩnh vực, hoàn toàn đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ về những người thuộc cảnh giới vương cấp. Không chỉ quỷ vương đoạt phách, quỷ vương phệ nhật và Lưu Chính Vũ cũng mở tròn hai mắt với vẻ không dám tin. Nhất là Lưu Chính Vũ, ông ta là một trong những người năm xưa tận mắt chứng kiến Long Hoàng triển khai lĩnh vực thành công lần thứ 10. Đối với ông ta mà nói, Long Định Thiên là thiên tài mạnh nhất mà ông ta từng gặp trong hơn 100 năm cuộc đời. 10 lần thi triển lĩnh vực thành công cũng là kỷ lục cao nhất trong giới võ thuật Hoa Hạ, thậm chí là giới võ thuật thế giới, trăm năm không ai có thể phá vỡ được. Nhưng bây giờ một nhân vật càng yêu nghiệt hơn lại đang đứng trước mặt bọn họ, chỉ là lần đầu tiên đã thi triển được lĩnh vực thành công. Không chỉ vậy, mức độ hoàn chỉnh của lĩnh vực này còn vượt xa những người ở cảnh giới vương cấp vừa mới hội tụ được lĩnh vực. Chẳng trách Long Hoàng lại đánh giá cậu ta đến vậy. Diệp Lăng Thiên, giúp của cậu còn mang đến cho giới võ thuật Hoa Hạ bao nhiêu niềm bất ngờ nữa đây. Trong lòng ông ta thầm thở dài, vô cùng cảm khái. Trong Viêm Giới này, tôi vừa là sinh là diệt, tôi nắm quyền sinh sát. Tay phải Diệp Thiên giơ lên chỉ về phía hai quỷ vương. Hai người các ông cùng lên đi, tôi cũng rất muốn xem sức mạnh của Viêm Giới đã đạt đến mức độ nào. Hai quỷ vương nhau mắt lại, câu nói này của Diệp Thiên chẳng khác nào hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Ngay lập tức sự kinh ngạc trước đó của hai người đã tan biến, cơn tức giận sục sôi trong ánh mắt, có cả ánh lửa bùng cháy. Giả thân giả quỷ. Quỷ vương phệ nhật bước ra một bước, đã đứng ngay bên cạnh quỷ vương đoạt phách. Hai quỷ vương đứng sánh bên nhau, khí thế ngút trời, khiến không gian bên trong Viêm Giới rung lắc. Quỷ vương tương tây bọn họ tung hoành thiên hạ, từng thống trị khu vực tương tây. 9 thành phố, 18 thôn trại đều tôn họ làm người đứng đầu. Họ làm sao biết sợ ai chứ? Tuy Diệp Thiên hội tụ thành công lĩnh vực, nhưng cũng chỉ là khiến bọn họ kinh ngạc, tuyệt đối chưa đến mức phải sợ hãi. Đều là vương cấp, bọn họ đương nhiên cũng có lĩnh vực thuộc về bản thân mình. Lưu Trình Vũ cũng cùng lúc vườn người đứng sang bên cạnh Diệp Thiên, định cùng Diệp Thiên đối đầu với địch thì Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng.